Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, ba trận định thắng thua. Tằng Thiệu Tường vội vàng mặt mũi tràn đầy ngậm cười nói. Tần Phong a, người tuyệt đối không nên xúc động, ta bên này đích thật là bởi vì có việc mới bị trì hoãn, cho nên mới tới chậm, xem như ngươi trưởng bối. Ta đương nhiên sẽ không nói không giữ lời. Đã ngươi đại biểu mẹ ngươi tới lấy sách này, vậy ngươi chờ một lát, ta cái này đem sách lấy cho ngươi tới. Nói xong, Tằng Thiệu Tường ra hiệu Tần Phong chờ một lát. Hắn xoay người rời đi. Đã Tằng Thiệu Tường hiện thân, hắn tự nhiên không hề sốt ruột, liền bình chân như vậy đợi. Hơn 10 phút về sau, Tằng Thiệu Tường trong tay cầm một cổ hương cổ sắc đồ thư đặt ở Tần Phong trước mặt. Vừa cười vừa nói, Tần Phong, ngươi xem một chút đi. Nếu như không có vấn đề gì, ta liền vật quy nguyên chủ, đem sách đưa cho Tần Phong về sau. Tằng Thiệu Tường ánh mắt một mực chăm chú nhìn Tần Phong. Thần tình trên mặt cực độ khẩn trương. Tần Phong tiếp nhận sách này đến cẩn thận lật xem không sai biệt lắm 7-8 phần tại thời gian. Cái này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Tằng thúc thúc, đây là ta một lần cuối cùng bảo ngươi. Từ đó về sau, chúng ta hình bạn đường. Như vậy hiện tại, ta muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi cầm một giả minh đại hàm sơn đại sư chú giải bản đạo đức kinh cho ta. Đến cùng ý muốn như thế nào? Giấu giếm sao? Còn là muốn thay xà đổi cột? Nói thật ra, ngươi một cái hơn 60 tuổi lão nhân tại ta như vậy một người trẻ tuổi trước mặt đùa bỡn loại này giang hồ trò xiếc, ngươi không cảm thấy có chút quá vô sỉ một số sao? Ngươi là ai a? Ngươi thế nhưng là chứ danh thư họa nghệ thuật đại sư a? Ngươi vậy mà làm ra loại chuyện này đi ra? Quả thực là không biết xấu hổ a. Tằng Thiệu Tường mặt mo một lúc xanh một lúc đỏ biến ảo. Hắn lại là phẫn nộ, lại là xấu hổ, lại không phản bác được. Bất quá Tằng Thiệu Tường dù sao cũng là lão hồ ly, ứng đối kinh nghiệm không bình thường phong phú. Hắn lập tức hai mắt tràn ngập nghi hoặc nói. Há, sách sai sao? Không thể nào. Ta là từ ta trong thư phòng cầm được a. Đến, ta nhìn lại, nói xong, hắn từ Tần Phong trong tay tiếp nhận này sách cổ giả vờ giả vịt nhìn. Nhìn một hồi về sau, Tằng Thiệu Tường lúc này mới gật đầu nói. Không có ý tứ a Tần Phong, ta còn thực sự cầm nhầm. Bình thường sách này đều đặt ở ta trên bàn sách. Sách cổ là bảo mẫu dọn dẹp phòng ở thời điểm đem cái kia thật thả tại địa phương khác, đem giả đặt ở ta trên bàn sách. Tần Phong lạnh nói, Tằng lão tấm, ta rất hiếu kỳ, ngươi đã bình thường nhìn là thật, tại sao phải chuẩn bị một giả đâu? Chẳng lẽ là chuyên môn vì ứng phó ta mà chuẩn bị sao? Tằng Thiệu Tường vội vàng nói, không có, Tần Phong, ngươi hiểu lầm, ta sở dĩ chuẩn bị một giả, mục đích là vì phòng ngừa một số dụng ý khó dò ăn trộm. Cái này mới có chút bất đắc dĩ, bởi vì đoạn thời gian trước ta chỗ này mất trộm qua. Cho nên đối với trọng yếu như vậy đồ vật, ta khẳng định phải trọng điểm bảo hộ. Sau đó, Tằng Thiệu Tường lưu loát nói mười mấy phút, y nguyên vở không đề cập tới đem lối chữ khải giao cho Tần Phong một chuyện. Tần Phong nghe một hồi về sau, liền minh bạch Tằng Thiệu Tường ý tứ. Đối với loại này văn hóa lưu manh, hắn gọn gàng nên nói mà nói. Tằng lão tấm, ngươi không cần nói với ta nhiều như vậy. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi đến cùng muốn hay không đem chúng ta nhà đồ vật trả lại cho ta? Nguyện ý liền nói nguyện ý. Không nguyện ý liền nói không nguyện ý. Không muốn nhìn trái phải mà nói hắn là làm như vậy lãng phí mọi người thời gian. Tằng Thiệu Tường nhìn vô pháp hồ lộng qua, trên mặt lập tức lộ ra nghiêm túc thần sắc nói. Tần Phong, không phải ta không nguyện ý đem sách này cho ngươi, mà chính là sách này chuyện rất quan trọng, giá trị không thể đo lường. Lấy ngươi hiện tại thân phận và địa vị, căn không đủ khống chế sách này, thậm chí có khả năng mang cho ngươi đến họa sát thân. Ngươi là Tần Duệ Tiệp hài tử, ta tự nhiên rất đúng ngươi phụ trách. Nếu như ngươi thật muốn sách này, nhượng mẫu thân ngươi tới đi, chỉ cần nàng mở miệng, ta tuyệt đối sẽ không có hai lời. Tần Phong nghe thấy lời ấy, không khỏi sầm mặt lại, thầm nghĩ trong lòng, nếu như ta mẫu thân có thể tới, ta còn tìm ngươi muốn sách này làm cái gì? Ta muốn sách này mục đích chính là vì cứu mẫu thân của ta a. Đương nhiên, lời như vậy, Tần Phong tự nhiên không có khả năng cùng Tằng Thiệu Tường nói thẳng, mà chính là lạnh lùng nói, Tằng lão tấm, ngươi không cần cùng ta chơi những này cong cong quấn, ta có thể minh xác nói cho ngươi, mẫu thân của ta hiện tại xuất ngoại lữ hành qua, nàng nhưng phải không thể tới, nhưng là hiện ở ta nơi này một bên hiện tại quả là cần sách này. Cho nên, hy vọng ngươi không muốn cùng ta chỗ này sái lưu manh. Ta tin tưởng ngươi hẳn là rõ ràng mẹ con chúng ta ở giữa quan hệ. Mẫu thân của ta đồ vật cùng ta đồ vật không hề khác gì nhau. Tằng Thiệu Tường không khỏi nhướng mày, trầm ngâm sau một lát, chậm rãi nói, Tần Phong, ta sở dĩ nói như vậy, cũng không phải là sái lưu manh, mà là bởi vì bộ này thư cụ có cực cao lịch sử giá trị nghiên cứu, cực cao thư pháp giá trị nghiên cứu, thậm chí trong sách tranh minh họa cùng hội họa đều có cực cao hội họa giá trị nghiên cứu. Đây đối với chúng ta nghiên cứu minh đại lịch sử, thư pháp, hội họa nghệ thuật có cực cao giá trị tham khảo. Cho nên, vì đích thật bảo đảm quốc gia chúng ta ưu tú đồ vật không đến mức bị long đong, cho nên, ta thỉnh cầu ngươi, đem bộ này sách lưu tại ta chỗ này. Đây là căn cứ vào đại cục cân nhắc. Tần Phong cười lạnh nói, Tổng lão bản, ngươi cũng không cần lên mặt cục tới dọa ta. Chính ta đồ vật, ta muốn xử lý như thế nào đều có thể. Liền xem như phóng hỏa đốt, cũng không liên quan gì đến ngươi. Huống chi, ngươi dựa vào cái gì cho rằng chỉ có ngươi có thể nghiên cứu ra được cái gì đâu. Ngươi có thể làm việc tình, ta cũng hoàn toàn có thể làm được. Tằng Thiệu Tường cười, hắn chờ đến cũng là Tần Phong câu nói này. Tằng Thiệu Tường trầm giọng nói, Tần Phong, ngươi muốn nói như thế, ta có thể được thật tốt chắc thí ngươi mức độ. Nếu không như vậy đi, Tần Phong, ngươi viết mấy chữ cho ta xem một chút, ta xem một chút có thể hay không đạt tới nhất định trình độ. Tần Phong lắc đầu nói, Tằng lão tấm, tha thứ ta nói thẳng, ta đối với ngươi bắn mặc thư pháp nghệ thuật cùng nhắm mắt thư pháp nghệ thuật, nhất là xấu thư nghệ thuật, 10 phần xem thường. Ta cho rằng cây kia cũng không phải là nghệ thuật, mà chính là lẫn lộn, là rác rưởi. Cho nên, giữa chúng ta không có tiếng nói chung, mà ngươi càng không có tư cách đánh giá ta nghệ thuật mức độ cao thấp. Tằng Thiệu Tường cười, xem ra, thật đúng là đạo bất đồng bất tương giữ mưu. Nếu không như vậy đi, Tần Phong, chờ ngươi cảm thấy lúc nào ngươi thư pháp cùng hội họa mức độ có thể vượt qua ta thời điểm, ngươi tùy thời có thể lấy tới khiêu chiến ta. Chỉ cần ngươi mức độ cao hơn ta, ta tùy thời đều có thể đem bộ này sách giao cho ngươi. Tằng Thiệu Tường đánh cho một tay tính toán. Thật hay, hắn thấy Tần Phong còn trẻ như vậy, đối thư pháp cùng hội họa chỉ sợ căn liền không có hứng thú. Liền xem như cảm thấy hứng thú, cũng không có khả năng siêu việt đã tại cái nghề này bên trong lăn lộn hơn 30 năm Tằng Thiệu Tường. Cho nên, Tằng Thiệu Tường cho rằng, hắn đưa ra điều kiện này, đủ để làm khó Tần Phong, nhưng lại không nghĩ tới. Tần Phong trực tiếp hời hợt nói, Tằng Thiệu Tường, ngươi nói chuyện có thể tính số sao? Hy vọng ngươi không muốn giống trước đó như thế nói không giữ lời. Tằng Thiệu Tường vừa cười vừa nói, ta nói chuyện lạnh nhạt giữ lời. Tần Phong mà nói, tốt, đã như vậy, Như vậy chúng ta xế chiều ngày mai liền hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Bởi vì ngươi lời nói ta hiện tại đã không tin được. Đương nhiên, vì phòng ngừa chúng ta song gian lận, ta cho rằng chúng ta hẳn là khinh mời một ít đảm nhiệm tại chúng ta toàn bộ Bắc Phương văn nghệ giới so sánh nổi danh đại hoàn, học giả và chuyên gia trước tới đảm nhiệm giám khảo. Giám khảo nhất định phải thu hoạch được hai ta nhất trí tán thành mới được. Ngươi xem coi thế nào? Tằng Thiệu Tường gật đầu. Đây là khẳng định, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ vì tìm một số so sánh đỉnh cấp chuyên gia giám khảo đến đây đánh giá hai người. Chúng ta thư họa mức độ. Không biết ngươi nghe nói qua Yến Kinh thị chứ danh nghệ thuật quán quán trưởng Trương Ân Thái. Hắn tại Yến Kinh thị thư pháp giới, hội họa giới cùng giới siêu tập đều là phi thường nổi danh. Mà lại ta nghe nói, gần đây có mấy tên giới siêu tập đại hoàn cũng tại Yến Kinh thị. Ta dự định mời hắn sẽ giúp chiếu cố mời hai tên đỉnh cấp giới siêu tập đại nhân vật tới đảm nhiệm giám khảo. Tần Phong thẳng Tằng Thiệu Tường nâng lên Trương Ân Thái quán trưởng. Lập tức nhớ tới trước đó tại mới ngọn nguồn đại cửa tửu điếm gặp được cái vị kia muốn mua lại Hoàng Phủ Vân này bốn chữ thư pháp tác phẩm Trương quán trưởng. Hắn nhớ kỹ cái vị kia Trương quán trưởng trên danh thiếp viết tên cũng là Trương Ân Thái. Tần Phong do dự một chút, cau mày nói, chờ một lát, ta trước tra một chút hắn tư liệu. Tằng Thiệu Tường trên mặt lập tức lộ ra nụ cười tự tin. Nói, ngươi tra đi. Tần Phong lập tức dùng di động tìm tòi một hồi về sau. Tần Phong vừa cười vừa nói, tốt. Cái này Trương Ân Thái tựa hồ là Yến Kinh thị giới siêu tập cùng nghệ thuật giới nhân vật nổi tiếng. Vậy liền hắn đi, về phần hắn mời đến giám khảo, cũng nhất định phải đi qua chúng ta song phương hiện trường xác nhận mới được. Thế nào? Tằng Thiệu Tường gật đầu. Tốt, không có vấn đề, chúng ta ngày mai buổi sáng chứng thực giám khảo công việc. Buổi chiều 3 điểm. Trực tiếp ở ta nơi này nghệ thuật trong quán cử hành khiêu chiến thi đấu. Như thế nào? Tần Phong gật đầu. Tốt, cái này không có vấn đề. Bất quá chúng ta trong trận đấu cho như thế nào chắc chắn chứ? Tằng Thiệu Tường nói, như vậy đi, chúng ta trận đấu chia làm 3 tầng. Trận đầu so đồ cổ giám định, nguyên nhân là sách này thuộc về đồ cổ. Nếu như ngươi muốn lấy đi, nhất định phải hiểu được đồ cổ giám định, nhất định phải hiểu được bộ này sách giá trị mới được. Đây coi như là đối ngươi năng lực một loại chắc thí. Tần Phong cau mày nói, cái này không được đâu. Đồ cổ giám định dính đến các mặt tri thức, dạng này tựa hồ không quá công bằng a. Kỳ thực Tần Phong có ý tứ là dạng này đối Tằng Thiệu Tường không quá công bằng. Nhưng Tằng Thiệu Tường lại sai ý, coi là Tần Phong nói là đối trình hắn không quá công bằng. Lập tức phản bác nói, không có cái gì có công bình hay không, giống Đạo Đức Kinh loại này siêu cấp kinh điển thư tịch. Hắn thân nội dung giá trị liền đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Lại thêm sách này là Minh Đại Hàm Sơn Đại Sư tự mình chú thích cũng tự mình giám sát in ấn. Kỳ văn vật giá trị độ cao. Đã vô pháp dùng kinh tế giá trị để cân nhắc. Cho nên nếu như không hiểu được đồ cổ giám thưởng cùng bảo hộ, như thế nào mới có thể bảo đảm bộ này sách có thể vĩnh cửu xuống dưới đâu? Tần Phong, phương diện này ta cho rằng không có cái gì có công bình hay không có thể nói, mà là chúng ta nhất định phải thiết trí dạng này xác định và đánh giá. Mặc kệ là đối ngươi vẫn là đối ta, đều là nhất định phải. Tần Phong cau mày nói, vậy cái này đồ cổ từ nơi nào đến? Tằng Thiệu Tường nói, đương nhiên là từ giám khảo mang tới. Trương Ân Thái giám khảo ngươi cũng hiểu biết qua hắn tin tức. Ta tin tưởng ngươi hẳn là rõ ràng. Vị này Trương quán trưởng không chỉ có là một vị thư pháp gia, vẫn là họa sĩ, càng là người siêu tầm. Nhà hắn đồ cất giữ phong phú toàn diện. Từ hắn mang một kiện đồ cổ tới từ hai người chúng ta giám thưởng. So đấu, Dạng này chẳng phải là càng hợp lý sao? Tần Phong do dự một chút, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu, nói, tốt, đã nói như ngươi vậy, ta cũng liền không thể nói được gì. Như vậy chúng ta hạng thứ hai cùng hạng thứ ba so cái gì? Tằng Thiệu Tường nói, cái này quá đơn giản. Hạng thứ hai so thư pháp nghệ thuật, hạng thứ ba so hội họa nghệ thuật. Nói trắng ra, hiện trường mời chuyên gia ra đề mục. Hai người chúng ta riêng phần mình dựa theo chuyên gia ra đề mục nội dung riêng phần mình sáng tác một bộ thư pháp tác phẩm cùng hội họa tác phẩm. Thế nào, ngươi có dị nghị không? Tần Phong thở dài một tiếng nói. Tằng lão tấm, ngươi đây chính là ép buộc a. Tần Phong lúc nói những lời này sau, Phạm Hồng Tiệm cùng Gia Cát Cường hai người tất cả đều ở nơi nào cười trộm. Bất quá bọn hắn tất cả đều dùng sức kìm nén. Tằng Thiệu Tường toàn bộ chú ý lực đều tại Tần Phong trên thân, tự nhiên không nhìn thấy người khác biểu lộ. Nhìn thấy Tần Phong toát ra đến cái chủng loại kia bất mãn cùng không cam lòng, tâm tình của hắn càng phát ra thư sướng. Lập tức nói, Tần Phong a, ta phải thận trọng nói cho ngươi một việc. Có nhiều thứ, duy người có đức mới có thể theo chi. Nếu không vô đức người theo chi, thì hội mang đến tai vạ bất ngờ. Hy vọng ngươi có thể hiểu được ta khổ tâm a. Tần Phong biểu lộ nghiêm trọng gật đầu. Tốt, ta minh bạch. Này câu nói này liền nhượng hai người chúng ta cùng nỗ lực đi. Nói xong, Tần Phong mang theo mọi người cùng đi ra khỏi Tằng Thiệu Tường nghệ thuật quán. Nhìn lấy Tần Phong bọn họ rời đi bóng lưng, Tằng Thiệu Tường trên khóe miệng lộ ra một tia âm hiểm nụ cười. Tần Phong a, Tần Phong, cùng ta loại này lão hồ ly đấu, ngươi còn non điểm a. Nói xong, Tằng Thiệu Tường lấy điện thoại di động ra, bấm Trương quán trưởng Trương Ân Thái điện thoại. Trong điện thoại lại là một trận mông ngựa cuồng đập. Sau đó cùng Trương Ân Thái đưa ra nhượng hắn tới làm giám khảo, cũng mời hai người tới làm giám khảo. Sự tình, Trương Ân Thái sau khi nghe xong trầm ngâm một lát, lúc này mới đáp ứng. Cúp điện thoại về sau, Tằng Thiệu Tường dùng sức vung vẩy cánh tay một cái nói, thỏa, ngày mai khiêu chiến thi đấu thỏa. Tần Phong, ngươi thua định. Bộ này sách, sau này liền quy ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.